Chương 171, đồng tâm âm thanh cuối cùng thủ đoạn. Ô ô hoa a ở nát bấy tầng nham thạch trong, xí giờ nhẫn nhịn được thân thể bị trùng kích, liều mạng chống lại. Lần này hắn không có đi qua can thiệp lực tới tiến hành phản công, mà là trực tiếp đem tuyến quấn lên bắt lại chính mình gương mặt trên cánh tay của. Bắt được thế nhưng tổ mổ gạ dạ hành động lại ngoài hắn ý liệu, hai chân của hắn không chút lưu tình hướng về xì giờ bụng hung hăng đạp xuống, sau đó dậm châm. Toàn lực hướng về phía trước nhảy lên, hoàn toàn không để ý đến trói lên trên cánh tay mình tuyến. Theo lạt lạt vài tiếng đáng sợ gây âm thanh, tổ mổ gạ dạ cánh tay bởi tuyến trương lực mà bị cắt. Người này đến cùng đột nhiên, làm sao vậy xỉ giờ một bên chịu nhịn bụng trùng kích mang đến ngất xỉu, một bên nhìn theo vậy không đoa nở vãi huyết nhất một dạng bích lục hỏa phấn trực tiếp bay đi bầu trời cờ dìm sần lột nhanh hơn điểm đứng lên trọng chỉnh thể thế, bắt đầu công kích mới được xỉ giờ ở trong lòng lo lắng nghĩ, nhưng này lúc tổ mổ gạ dạ hướng về hắn lộ ra cười nhạo một dạng nụ cười, mở ra đầu trong vô số con mắt, đều to lên. Đồng chí đủ củ ông a a a a a a a a a a a từ xa xôi sơn khâu trong bóng tối, lập tức chuyển đến đáp lại. Tổ mồ gạ dạ dùng cái kia vô số con mắt, đem tất cả thu hết vào mắt. Đang ở dưới người mình quỷ công thao túng sư xỉ giờ hạ bịch bớt. Tiêm tăng ở phụ cận cực quang xạ thủ chia dạ tuột cạn. Bao vây bốn phía đồng chí đủ củ hắc yêu cầu hết thệ tất cả, đều dựa theo nguyên kế hoạch triển khai. Hắc theo một tiếng cười vang tựa như hét lớn. Đem cường hóa chú nhãn ở bao quanh bọn họ hết thể hắc yêu cầu trên người thắp sáng. Sau đó sẽ một lần, phát ra cuối cùng quyết thắng chiến tín hiệu. Chính là hiện tại qua đại khái vỗ thời gian hô hấp. Vông a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a đủ củ lần nữa gầm hét lên. Sau đó vông a a a a a a a vông a a a a a vông a a a a a a a a vông a a a a a a a a a a giống như đại hợp sướng cùng thanh âm một dạng. Cường hóa hắc yêu cầu cũng cu nở dê theo một lù cờ gầm hét lên, tấu khởi mãnh liệt chó sủa. Làm cho cả buổi tối trở nên chấn động thanh âm hình thành sóng dữ, không chỉ mà còn chỉ làm cho lỗ thai cảm thấy chấn động, ngay cả da thịt cũng vì đó run rẩy. Không khí hóa thành từng đạo hầu như mắt trần có thể thấy sóng gợn, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Lúc này, chia dạ cùng phệ lẹt rốt cuộc minh bạch, phân bố ở chung quanh mà không có khởi xướng rõ ràng công kích hành vi hắc yêu cầu. Bên ngoài chân thực mắt là vì đem bọn họ nhất phương thành viên một lưới bắt hết. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt từ trong lòng dâng lên không được thế nhưng, đã quá muộn túi kia vây quanh chúng quanh rít gào một đợt cao hơn một đợt, trong nháy mắt kế tiếp trong vòng vây đột nhiên vang lên dường như muốn phá hủy hết thảy nổ. Rung động thiên địa tiếng vang không ngừng quay về, cùng phát sinh gầm thét hắc yêu cầu cùng nhau không ngừng ở trong vòng vây xung đột. Caesar, chia ra. Còn có phệ lẹt lúc này chỉ cảm thấy chính mình mảng nhị sẽ bị phá vỡ, phổi phảng phất lập tức phải nổ tung tựa như, trong đầu trống rỗng. Những thứ khác cảm quan đều đã bị vượt qua hỗn độn cùng đau nhức mất cảm giác đuổi đi, mất đi phản kích lực lượng. Đây chính là phệ cầu đủ cụ chiêu bài sát thủ, để lệ sỉ thìn hắc yêu cầu đồng thời ra cùng cấp tự diệt cường liệt giết đạo, xưng là đồng tâm âm thanh lúc đầu loại chiêu thức này chỉ có thể để cho địch nhân ý thức hỗn loạn. Thính giác mất cảm giác mấy mà thôi, là một loại quấy nhiễu loạn địch người cảm quan chút tài mọn, thế nhưng trải qua tổ mổ gạ dạ chú nhãn cường hóa sau đó, liền thăng hoa thành sở hữu nhất định lực phá hoại cùng lực công kích chiêu thức. Mà khi loại chiêu thức này bị vô số loại này lặp lại điệp ra sau đó, bên ngoài có lực phá hoại, thậm chí đủ để ảnh hưởng đến đỉnh giai phở làm hạ giờ, tạo thành uy hiếp to lớn. Tổ mổ gạ dạ trực tiếp bay xuống. Lẳng lặng nhìn đang chôn thân với bị đồng tâm âm thanh phá hủy nát bấy trong nham thạch xì dở. Hết ý là, hắn cũng không có nhân cơ hội lấy xì dở tánh mạng ý tứ, mà là tại xác nhận đối phương tạm thời mất đi sức chiến đấu tình huống bên dưới, xoay người bay đi. Đồng tâm âm thanh dù sao chỉ là cường hóa thanh âm nhiễu loạn năng lực mà thôi, coi như có thể tranh thủ một chút thời gian, cũng không khả năng mang đến cái gì vết thương chí mệnh. Hơn nữa có đôi khi đối thủ coi như bị vết thương chí mệnh, cũng sẽ đứng lên, đây là đã từng đã sanh chuyện thật đối với không biết nội tình hắn mà nói, nhưng là như thế. Nếu như tùy tiện kích thích đối phương thụ thương, tiêu hao tinh lực thân thể, nói không chừng sẽ biến khéo thành vụng, gây nên những lực lượng khác giác tỉnh. Hơn nữa, so với cái này còn có trọng yếu hơn lý do. Làm khó tay quý giá thời gian, hẳn là dùng đến chính mình mục đích cuối cùng bên trên mực có thỏa đáng. Tính mạng của ta không sai là vì cái kia phương tiêm tháp mà tồn tại. Hai mắt của hắn nhìn chằm chằm đứng vững ta y đêm tô y trên đỉnh núi cự tháp, sau đó giống như thuận gió bay lượn chim nhỏ mở dạng, dừng rơi vào trong tháp chính mình kém bị hiệu người cánh cửa số mệnh phía trước, hướng về bên cạnh dẫn âm trang bị hò hét, đồng chí đạn tạ lì ổng giáo sư. Rõ ràng bạch lên tàu bộ phận, mở thả theo thầy trả lời vang lên, không khí tống ra tiếng cùng kim loại tiếng va chạm ở bốn phía tiếng vọng, vừa dày vừa nặng môn hướng ra phía ngoài chậm rãi mở ra. Tổ mồ gạ dạ đè xuống bị cắt vỡ cánh tay, đi vào. Bên trong cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt, cấu tạo vô cùng đơn giản, tường mặt đất cùng trần nhà đều là dùng đánh bóng qua kim loại chế thành. Ở vào bên trong tương đối rộng rãi hình tròn gian phòng chính là chọn đầu, chỉ có cái này bên trong trần nhà tương đối cao, còn cài đặt rất nhiều đèn tín hiệu. Ở khá sáng ngời trên trần nhà, trang bị một cái hình dạng quái dị vật thể. Ta một mực nóng ruột như phần địa cùng đợi cái này ra thời khắc gã tổ mổ gạ dạ thấp giọng nói, dùng tay trái ngón trỏ chỉ lấy trên đỉnh đầu. Một hồi trầm thấp hùng tráng âm sắc ở trong phòng tiếng vọng. Trên trần nhà treo vật thể, là một cái treo ngược đàn óc. Đương nhiên, không có khả năng thật là đàn óc đơn giản như vậy. Nó là giáo sư thiết kế phương tiêm tháp khống chế trang bị, chỉ cờ NJNZ ngón tay chỉ một cái là có thể sử dụng. Tổ mồ gạ dạ nheo lại con mắt ngẩng đầu nhìn nó. Lên đường đi khai thác cờ dìm sần đi nì dẹn cùng nhân loại, thuộc về chúng ta đường A hắn trầm ổn ra khỏi hướng tân thế giới vào tuyên ngôn. Cái này cái phương tiêm tháp sở xuất điện sóng cùng hiện tại không tuyến thư từ qua lại bên trong sử dụng tần S.U.S.T. mang bất đồng, là sóng trưởng hơi ngắn sóng điện giáo sư vừa hướng lấy hạ gì I.S. giải thích, một bên tiến hành lập tức phải nên tiếp khởi động giai đoạn phương tiêm tháp các bộ phân kiểm tra. Hắn đối với hạ gì I.S. thái độ sở dĩ đột nhiên trở nên như thế hiền hòa, là bởi vì ở chặt xuất hiện một sát na kia, là nàng chắn đối với phương đi hệ nở trước. Vì hắn lợi dụng bấy dập đem chặt đánh lạc nham tương hồ tranh thủ thời gian. Tuy là dựa theo hiện ở học nói, loại này sóng dáng dấp điện sóng bị cho rằng là không phải thích hợp dùng vu thông tin, thế nhưng cái kia nhưng thật ra là hoang thiên hạ chi lầm lớn cười nói kỳ thực loại này sóng trưởng sở hữu dị thường đến cách tựa hồ là thông qua chống không đại khí tầng hoặc là đi ngôi sao mặt ngoài phản xạ truyền đạt đến đây này bây giờ đang ở bộ tư lệnh trên mặt đất tóm tắt ý đồ. Chiếu rọi ra đã không phải đảo Hawaii Đông Nam bộ phận, mà là lấy nơi đó làm trung tâm. Thái Bình Dương toàn cảnh. Từ nước Mỹ bờ biển Tây mới nhìn như là điện tín lưới đường bộ một bên không ổn định lóe ra một bên mở rộng, sau đó dọc theo cắp điện ngầm dưới biển lướt qua Đại Tây Dương, cuối cùng đến nhân loại xã hội tiên tiến châu Âu đây chính là cách chính đoàn theo đuổi mộng tưởng, tuyên cao chính mình tồn tại loại này hành vi mở rộng đường nhỏ. Hạ gì ỉ ẹt mang theo run rẩy nhìn chằm chằm trong mặt đất chiếu rọi ra tính áp đảo quan cảnh. Muốn bắt đầu đã không cách nào ngăn trở dù ai cũng không cách nào ngăn cản biến hóa, ở ai cũng không có chú ý Thái Bình Dương ở chỗ sâu trong, lấy ai cũng không có khả năng phát hiện thủ đoạn, lập tức phải bắt đầu rồi. Bất kể là vui sướng vẫn là bi thương, đều muốn có ở đây không sẽ quên mất tình huống bên dưới tiếp nhận thế giới. Gần đến kết quả rốt cuộc có bao nhiêu ý nghĩa, cái này bây giờ còn không phải tinh tưởng. Nhưng mà ta cảm thấy đây là chính xác, mà Kaka đã cùng này tin tưởng không nghi ngờ nàng bây giờ, một mạch đem lực chú ý tập trung ở quan sát đây hết thể sinh trong chuyện này. Điều cả cái này phản bán sửng, còn có tân S.U.S. tờ đếm chính là của chúng ta thư máy móc mà phụ trách khởi động thi có tự ở pháp chuyển đổi máy móc thì là tắt lôi kéo thẻ an chú nhãn cư như vậy lời nói các nơi tiếp thu máy móc cùng với thư máy móc sẽ lần lượt chuyển đạt sóng điện, vốn có cùng hệ truyền bá tính trang bị bên trên sẽ chuyển ra trinh liều chi mâu đại nhân thanh âm cùng hình bóng ô a a a a a ở đồ mì nổ giải thích đến phân nửa thời điểm, giáo sư lần nữa nắm được hắn mặt, hướng về hai. Bên phải trái hai thanh dùng sức ngăn. Đồ mỉ nổ ai cho phép ngươi cướp đi ta nói minh máy móc sẽ đồng chí đạn tạ lì ổng giáo sư. Đang bị nắm nghiêm mặt gò má đồ mỉ nổ cùng với bắt hắn lại giáo sư trên đỉnh đầu của hai người cài đặt dẫn âm trang bị trong, truyền đến tổ mổ gạ dạ thanh âm. Ta bên này chuẩn bị đã kết thúc. Suy nghĩ đến ta tiêu hao, hẳn là tận lực tiết kiệm thời gian, lập tức đệ kế hoạch hành sự mới là thượng sách người bên kia chuẩn bị như thế nào làm nhưng chuẩn bị vạn toàn bộ cái này khó nói còn dùng nói sao giống như cái này sao hoàn mỹ thất nghiệm, có thể không phải đến một chỗ đều có a hiện tại đã hoàn thành lần thứ ba cuối cùng kiểm tra, còn dư lại miễn là ra lệnh là được nghe thấy được hai người trả lời sau đó, tổ mồ gạ giả nghĩ một hồi có lẽ là xuất phát từ với do dự đi, sau đó mở miệng nói. Phương tiêm tháp kế hoạch. Cuối cùng tuần sứ khởi động ở bắt đầu chiến đấu phía trước, chia giả đã từng hỏi chắc. Nếu như đến lúc đó hạ gì ỷ ẹt tiểu thư cũng bị quyền nhân, chúng ta đây phải làm gì mới tốt? Tuy là đến lúc này mới nói chuyện như vậy cũng đã quá muộn, thế nhưng Triệu Dạ vẫn là nghiêm túc đưa ra nghi vấn. Không chỉ có là bởi vì đối phương là quen mình người, mà là bởi vì nàng đã cùng chính mình yêu thích người xảy ra quan hệ. Không phải đố kỵ, mà là một loại nói không rõ tình tỉ muội. Nhưng là, chọc trả lời cũng rất để cho nàng phi thường thất lạc. Nếu nàng tuyển trạch đứng ở chúng ta mặt đối lập, đó chính là địch nhân. Cái này cùng nàng là không phải nhân loại, là không phải của ta nữ nhân, điểm này kỳ thực căn bản không quan hệ quan trọng hơn. Ta mến yêu chia ra tuột cạn. Bất kể là người nào, miễn là mưu toan phá hư thế giới cân bằng, nên bài trừ nếu như ngươi đến lúc đó mê vong lên, chúng ta liền khó có thể hành động. Nhưng là, sự thực thật là như vậy sao?